Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442, chương 1442, đụng rượu. Ta là cái gì còn không sợ? Đỗ Khang tự mình nói ra. Bất quá, thiên cơ các nhiều người như vậy. Tuy nhiên sạch người từ sạch, cũng khó tránh khỏi những lũ tiểu nhân kia loạn tước lưỡi đầu. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vậy cũng đúng. Đúng rồi. Đỗ lão, nghe nói đoạn trước thời điểm có người lén xông vào thiên cơ các. Đem bọn ngươi giam giữ phạm nhân Vương Hạo cứu đi. Đều lâu như vậy đi qua, không biết rõ các ngươi bắt đến người hay chưa. Không, tạm thì không có bất cứ gì manh mối. Nói đến đây, Đỗ Khang tha có thâm ý mắt nhìn Lăng Trần, nhàn nhạt nói ra, có một số việc không cần thiết nói quá rõ ràng. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tâm lý biết rõ liền tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần mỉm cười. Xem ra Đỗ Khang đã sớm đoán được cái kia lén xông vào thiên cơ các người là ai. Thiên cơ các tuyên bố thiên cơ lệnh, bất quá là vì làm dáng một chút, căn bản không ai sẽ thật truy tra việc này. Đỗ lão, ta khuyên các ngươi tốt nhất đem nắm tốt phân tắc, khác đến lúc đó làm cho tất cả mọi người không tốt xuống đài. Lăng Trần lời này đã là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, nếu như thiên cơ các tiếp tục cùng Tô Hà bảo trì quan hệ bóng tối bên trong hiệp trợ Tô Hà, vậy hắn chỉ có thể khai thác biện pháp. Thiên cơ các làm chủ không phải ta. Người nói với ta những thứ vô dụng này. Bất quá, ta sẽ đem ngươi chuyển đạt cho các chủ. Được rồi. Một bên Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Khó được đi ra uống rượu, liền khác trò chuyện những này nghiêm túc đề tài. Đỗ lão đầu, người ta rất nhiều năm không hảo hảo uống một chén. Hôm nay không say không về. Thế nào? Đỗ Khang cười ứng nói. Chuyện khác ta không dám hứa chắc. Nhưng muốn uống rượu, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Dứt lời, Đỗ Khang lại đem tiệm cơm lão bản gọi tới. Rời vài hũ rượu đưa đến Bao Xương. Tuy nhiên tiệm cơm lão bản chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, nhưng mọi người cơ bản không chút động. Chỉ lo đi uống rượu. Một bữa rượu từ giữa trưa một mực uống đến tối. Bao Xương bên trong trọn vẹn 7-10 cái vỏ rượu không? Coi như Lăng Trần tửu lượng không tệ. Đang quát xong 3 hũ tử say rượu, cũng đành phải đầu hàng. Đến mức Đông Trấn Thiên, hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình nội lực thâm hậu gượng chống lấy. Uống xong sau cùng một chén rượu, Đỗ Khang hài lòng nói ra, hôm nay rượu này uống đến thống khoái. Lăng Trần cười nói, về sau có cơ hội lại tụ họp. Có thể, bất quá ngươi được thật tốt đúc luyện hạ tửu lượng của ngươi. Khác giống Đông lão đầu đồng dạng, uống liền rượu đều gian lận. Dừng một chút, Đỗ Khang đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, mấy người các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhất thời không có kịp phản ứng, bận bịu hỏi, Đỗ lão, ngài lời này có ý tứ gì? Đỗ Khang tốt như không nghe đến Lăng Trần tra hỏi, tự mình đứng người lên, hướng phía bên ngoài dạp đi đến, nhìn lấy Đỗ Khang bóng lưng rời đi. Lăng Trần còn muốn đuổi theo đi hỏi rõ ràng, kết quả bị Đông Trấn Thiên cản lại. Không cần hỏi, hắn có thể nói mới nói. Coi như ngươi đuổi theo cũng hỏi không ra thứ gì tới. Đỗ lão đầu người này ta hiểu rõ. Đã hắn nói như vậy, khẳng định là gặp nguy hiểm. Mọi người chúng ta đều coi chừng một chút. Lăng Trần gật gật đầu, nhưng tâm lý vẫn còn đang suy tư lấy Đỗ Khang nhắc nhở. Đỗ Khang là thiên cơ các người. Nếu như là thiên cơ các muốn gây bất lợi cho bọn họ, vậy hắn chắc chắn sẽ không mở miệng nhắc nhở. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn phải cẩn thận đối tượng không phải thiên cơ các, mà là Tô Hà. Lăng Trần nhíu mày, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hà cùng Tô Thừa Ân mới có thể uy hiếp bọn họ an toàn. Khó nói Đỗ Khang cũng biết rõ Tô Thừa Ân tồn tại. Từ tiệm cơm đi ra, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân trực tiếp quay trở về kinh thành phân quán. Hà Tử Vân lần này tới kinh thành mục đích chủ yếu là vì tiếp nhận kinh thành phân quán quản lý. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Diệp Lương Dũng thân là Hà Tử Vân thân truyền đồ đệ, Tự nhiên là toàn bộ hành trình cùng đi. Trở lại Liệp Ưng công ty, Lăng Trần thẳng đi vào gian phòng của mình. Vừa mới tiến cửa không bao lâu, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến, theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống. Phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn lấy tiến đến Đổng Dĩnh. Lăng Trần hỏi, Đổng trợ lý, tìm ta có việc sao? Chủ tịch hội đồng quản trị, là như vậy, ta vừa lấy được một phong nặc danh biêu kiện. Nặc danh biêu kiện, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, trên đó viết cái gì nội dung? Đổng Dĩnh há to miệng, do dự một chút về sau. Nàng từ mang theo người cặp văn kiện bên trong rút ra một trang giấy, đưa tới Lăng Trần trong tay. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài vẫn là tự mình qua ánh mắt đi. Lăng Trần thô sơ giản lược nhìn một lần, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, cái này phong nặc danh biêu kiện là lúc nào gửi tới? 15 phút trước, bây giờ còn có thể không thể tra xuất đối phương gửi đi biêu kiện địa chỉ. IP, Đổng Dĩnh lắc lắc đầu nói, ta thử qua truy tung đối phương tín hiệu, nhưng đối phương rất chuyên nghiệp. Sử dụng nhiều cái IP tiến hành chuyển đổi, ta không có cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Nói xong, Đổng Dĩnh có chút lo lắng mà hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta muốn hay không báo động? Không cần, Lăng Trần mở miệng nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi coi như cái gì cũng không biết rõ. Không đợi Đổng Dĩnh lại nói cái gì, Lăng Trần cầm lấy áo khoác vò thẳng ra túc xá. Đi qua hơn 20 phút đường xe, Lăng Trần xe chạy tới kinh thành thị bên trong một nhà thịt heo gia công Hán. Lúc này đã là lúc chạng vạng tối, thịt heo gia công Hán đại môn đóng chặt, bên ngoài một điểm ánh sáng đều không có. Lăng Trần vây quanh gia công Hán dạo qua một vòng, sau đó dọc theo vách tường leo lên đến cửa sổ miệng. Không có người, nhìn lấy đen như mực gia công Hán, Lăng Trần hơi cau mày đầu. Khó nói tên kia là lừa hắn. Suy tư một lát, Lăng Trần đẩy mở cửa sổ, trực tiếp chui vào gia công Hán bên trong. Mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại di động kèm theo đèn pin, từ từ hướng phía trước đi đến. Xuyên qua một đạo cửa lớn, một cỗ nước mũi mùi máu tươi lập tức truyền đến. Lăng Trần chuyển động đèn pin, phát hiện nơi này là cái đồ tể ở giữa. Khắp nơi đều là vết máu, không có rửa ráy sạch sẽ. Đồ tể ở giữa đỉnh, còn treo hứa vừa mới thêm đồ tể xong lợn thịt. Một bên trong tiếp lấy một bên trong. Ở đen nhánh hoàn cảnh hạ lộ ra đến mức dị thường đáng sợ. Đột nhiên, đang xem xét Lăng Trần sắc mặt một bên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đồ tể ở giữa trung ương nhất. Ở một bên trong treo lợn thịt trung gian vậy mà treo một người. Tiểu Trúc, Lăng Trần kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phía Trúc Tiểu Trúc chạy tới. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Trần di chuyển hai chân trong nháy mắt, toàn bộ đồ tể ở giữa ánh đèn đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, đỉnh bánh xích chậm rãi nhấp nhô, mang theo Trúc Tiểu Trúc thân thể không ngừng chuyển động. Gặp tình hình này, Lăng Trần ánh mắt quét qua, nắm lên cách đó không xa một thanh đồ đao. Phi tốc ném mạnh ra ngoài, muốn chém đứt Trúc Tiểu Trúc trên cổ tay dây thừng. Nhưng là, cái kia thanh đồ đao còn chưa kịp bay đến, liền bị chuyển động lợn thịt cho cản lại. Lúc này, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, những cái kia lợn thịt đang bị truyền tống bánh xích đưa vào cối xay thịt bên trong. Không chỉ có như thế, Trúc Tiểu Trúc khoảng cách cối xay thịt vị trí gần vô cùng. Nhiều lắm là hơn 20 giây. Trúc Tiểu Trúc thân thể liền lại biến thành thịt nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,